Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1197, làng trai tư thúc. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, chợt cũng rất khách khí hô một tiếng tư thúc, nói lão thời gian dài không gặp, kia tư thúc vội vàng đám người hướng phía trong phòng đi đến. Vừa đi vừa nói, thiếu gia, ta cũng là vừa mới nghe lão dịch nói Chu gia xảy ra chuyện lớn như vậy. Tứ Hải Bang cũng quá không là đồ vật. Nhớ năm đó lão thái gia tại thời điểm, cho bọn họ 8 cái lá gan cũng không dám. Chính là không nghĩ tới. Thiếu gia liền đi một chuyến đại lục. Tứ Hải Bang liền đối Chu gia hạ thủ. Ai, Chu Nhất Dương thương thế rất nặng. Lại là vừa mới tỉnh lại không bao lâu. Lời nói cũng không nhiều. Chỉ là sắc mặt âm trầm lợi hại. Rất nhanh, chúng ta liền đi tới trong phòng. Đằng sau ta nghe được Dịch An phân phó mấy tên thủ hạ kia lái xe đến một cái ẩn nấp địa phương. Trước giấu đi, như thế bận rộn một trận. Đám người rốt cuộc dừng chân, mà ta cũng rốt cuộc thở dài một hơi. Căng cứng thần kinh chợt cũng buông lỏng xuống. Lập tức cảm thấy có chút buồn ngủ. Mí mắt làm sao đều xé rách không mở. Vừa muốn ngủ, lập tức cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cỗ nhói nhói. Đau, ta lập tức toàn thân lắc một cái. Nhưng thấy Lý Bán Tiên cầm trong tay một cái ngân châm. Tại trên người ta nhói một cái. Lão Lý, ngươi làm gì? Không có bị người hạ độc chết. Cũng bị ngươi dùng châm cho đâm chết. Ngươi là cho mama chuyển thế à? Ta tức giận nói, ngươi bây giờ còn không thể ngủ, ngươi trúng độc cũng không nhẹ, sắc mặt đều có chút tím bầm, ngươi giấc ngủ này không đi qua, có khả năng liền không tỉnh lại, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, đem trên người độc giải đi. Lý Bán Tiên có chút ít lo lắng nói, Dịch An trầm ngâm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, đại gia hỏa không muốn trong phòng ngây ngô. Nơi này cũng có một cái dưới đất thông đạo. Chúng ta đến đó trông coi. Có chuyện gì cũng đi nơi đó xử lý liền tốt. Nơi này đoán chừng lại là Chu gia một cái cứ điểm. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Những người có tiền này đều đem chính mình gặp rủi ro sau đường lui đều nghĩ kỹ. Nhất là có tiền người tu hành. Nghĩ thì càng nhiều hơn một chút. Như vậy cũng tốt. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, đến lúc đó địch nhân tìm tới cửa, chúng ta cũng có cái biện pháp thoát thân. Lúc này, chúng ta một đoàn người lần nữa đi theo Dịch An nhanh chóng đến một gian thiên phòng. Vị kia gọi từ thúc người trung niên đẩy ra một cái ngăn tủ. Đằng sau liền lộ ra một cái nặng nề cửa sắt, mở ra mật mã khóa sau. Chúng ta một đám người nối đuôi nhau mà vào. Cái kia Tứ Hải Bang lang đường đường chủ cô lang cũng bị hòa thượng phá giới cho đề lựu vào. Nơi này bố trí cùng biệt thự kia phía dưới ám đạo bố trí không sai biệt lắm. Có một gian phòng ngủ, còn có một gian phòng quan sát. Mấy người chúng ta đi thẳng tới phòng quan sát. Như vậy có thể tùy thời theo dõi bên ngoài động tĩnh. Đóng lại nặng nề cửa phòng sau. Hòa thượng phá giới chợt một chân đem kia lang đường đường chủ đá vào trên mặt đất. Cả giận nói, mau nói, ba bước đoạt mệnh đao giải dược ở đâu? Kia lang đường đường chủ là cái xương cứng. Cho dù là bị đạp lăn trên mặt đất, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng không theo chúng ta phối hợp. Một bên Bạch Triển tựa hồ đã sớm ổ nổi giận trong bụng. Đi lên chính là ngừng lại kia cô lang một trận đấm đá. Đánh kia cô lang máu me đầy mặt. Gia hồn này vẫn như cũ mạnh miệng. Liền hừ đều không có hừ thượng một tiếng. Đích thật là cái ngạnh hán. Có thể hỗn đến nước này. Bảo đảo lớn nhất bang phái Tứ Hải Bang 5 cái đường khẩu lão đại một trong. Nếu là không có chút cốt khí cùng thủ đoạn. Tuyệt đối sẽ không thành tựu hắn vị trí đường chủ. Nhìn Bạch Triển đánh cho tê người cô lang, ta cũng không có đi quản, mà là thực càn khôn bát bảo túi trong lấy ra theo lang đường phó đường chủ trên người mò ra mấy. Bình thuốc, đặt ở một bên trên mặt bàn, liền đối với Lý Bán Tiên nói, Lý lão ca, ngươi là văn phu tử, phải hiểu một ít dược lý. Những thuốc này là tại ta ba bước đoạt mệnh đao sau theo kia lão cô lang trên người tìm tòi ra đến. Ngươi xem một chút đến tột cùng cái nào bình là giải dược. Lý Bán Tiên nhìn thoáng qua trên bàn thuốc, lần lượt mở ra cái bình, phân biệt đổ ra một viên dược hoàn ra tới, đặt ở dưới mũi mặt người. Ngay sau đó, sắc mặt siết chặt, nhân tiện nói, mùi thuốc này ngửi đứng lên đều không khác mấy. Đoán chừng mỗi loại trong dược chỉ là nhiều hoặc thiếu một hai loại dược liệu. Thật sự là không phân biệt được. Ta một trận nhi phiền muộn, nếu như cô lang gia hỏa này chết không hé miệng lời nói, ta đây chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, Lý Bán Tiên sau đó lại nói, không bằng ta bói một quẻ đi, tính toán cái nào bình thuốc là, như thế tốt lắm, kia nhanh lên, mắt của ta ra đều sẽ không mở. Ta thúc giục nói, Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, chợt theo trên người lấy ra mấy cái đồng tiền ra tới, rơi tại trên mặt bàn. Sau đó duỗi ra ngón tay bắt đầu bấm đốt ngón tay. Sau một lát, hắn lại đem đồng tiền thu vào, chỉ vào trên bàn mấy cái kia bình nhỏ lần lượt từng cái thì thầm đứng lên. 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hổ, đến tột cùng là cái nào? Ta cũng không rõ ràng. Ta đi, Lý Bán Tiên đây là tại cùng chúng ta nói đùa à? Đại ca, chờ cứu mạng đâu? Không muốn đùa nghịch ta có được hay không? Lý Bán Tiên như vậy không đâu vào đâu cử động, làm tất cả mọi người có chút trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu sau, Lý Bán Tiên mới chỉ vào một cái màu trắng bình thuốc nói. Tốt, liền trong cái bình này trang chính là giải dược. Ngươi ăn sau, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Lý lão ca, ngươi xác định, đừng đến lúc đó ta vừa ăn đi. Lập tức liền chen chân vào trừng mắt thấy Diêm Vương đi. Ta buồn bực nói, yên tâm chính là, chưa làm gì sai, Lý Bán Tiên ta vẫn là tương đối tin tưởng. Trực tiếp liền cầm lên kia màu trắng bình thuốc, từ bên trong lấy ra một viên màu đỏ dược hoàn, một chút liền nhét vào trong miệng. Thuốc này nuốt vào đi sau, dược hiệu phát huy rất nhanh, chợt một cỗ nhói nhói tập biến toàn thân. Đau ta mồ hôi lạnh đều đi ra, lập tức cảm thấy chính mình đây là quải điệu tiết tấu. Đoán chừng là bị Lý Bán Tiên cho hố, thế nhưng là cỗ này nhói nhói qua đi, ngay sau đó liền cảm giác toàn thân thoải mái, toàn thân mỗi một cái thần kinh đều giãn ra ra. Cái loại này buồn ngủ cảm giác đáng không còn một mống. Ta nghĩ Lý Bán Tiên sáng sớm liền biết cái nào bình là giải dược. Vừa rồi tuyệt đối là ta đang đùa ta, trên người độc bị giải hết sau, ta chợt đứng lên, đơn giản hoạt động một chút giam cầm, toàn thân các nơi xương cốt sấm sét cách cách phát ra một trận nhi bạo hưởng. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn chăm chăm về phía bị Bạch Triển đánh thành đầu heo lang đường đường. Chủ cô lang, tốt Bạch Triển, người đánh hắn như vậy hắn khẳng định là sẽ không nói. Đến vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù mới được. Như vậy nói chuyện, Bạch Triển lúc này mới oán hận dừng tay, quay đầu hướng ta nhìn thoáng qua. Ta chậm rãi đi tới cô lang bên cạnh, kéo một cái ghế ngồi xuống, trầm mặt nói, Tứ Hải Bang lang đường đường chủ đúng không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là tiếp theo chúng ta hỏi ngươi cái gì, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Con người của ta liền có cọng mau bệnh, đặc biệt thích chỉnh lý xương cứng. Ta chỉ cần vừa bắt đầu, nhiều cứng rắn xương cốt đều há mồm. Ngươi nói ngươi chịu một phen khổ sở, đến cuối cùng vẫn là phải nói. Hà tất phải như vậy đâu? Bị đánh máu me đầy mặt cô lang âm độc nhìn về phía ta. Há miệng ra, một ngụm máu liền hướng phía ta phun tới. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.